bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 57, Phương Tiểu Khởi rất cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô đã đồng ý giúp đỡ tôi mang thai đứa nhỏ. Hẳn là tôi mới là người cần cảm ơn tiên sinh, là anh giúp tôi có cơ hội đỡ đần gia đình, thượng đế sẽ mãi mãi phù hộ cho anh. Đây chính là đối thoại của hai người trước khi vào phòng giải phẫu, sau đó chính là tiếng trẻ con khóc nỉ non sau một khoảng thời gian dài đằng đặc chờ đợi. Tiểu boss lãnh khóc mặt than Tiểu Bạch cứ vậy mà ra đời. Phòng Thắng vô cùng kích động, nhìn đứa trẻ trong phòng kính giữ ấm, chạm nhẹ vào bàn tay nó, phòng boss mặt than vĩ đại thật sự có thể kích động đến rơi nước mắt, cũng may đủ mạnh mẽ, miễn cưỡng kìm nén lại. Con trai, sau này con chính là tất cả hy vọng của cha. Cách phòng kính giữ ấm, Phòng Thắng chỉ nghĩ tới một câu này. Tina mừng rỡ đồng thời cũng không nhịn được lo lắng cho sinh hoạt của hắn, cũng không thể hy vọng boss của mình biết pha sữa bột cho thằng bé uống, chậc chậc mình quả thực chính là trăm công nghìn việc còn phải lo cho sinh hoạt của boss, hoàn thành chức vụ làm vú em, thực sự đúng là tâm mệt. Nhưng mà sự thật lần thứ hai chứng minh Tina là cả nghĩ quá rồi, là một đại boss suy nghĩ chu đáo, bây giờ là người làm cha rồi, làm sao có thể yên tâm giao con trai cho thư ký của mình, đùa sao? Phòng Thắng vung tay lên tìm hai vú em đẳng cấp chăm sóc con mình, một người phụ trách nấu cơm, một người phụ trách sinh hoạt thường ngày, Tina nhiều nhất coi như mama tổng quản, thỉnh thoảng xuất hiện giám sát một chút là được rồi. Dùng tư thế quái dị mà bế con trai đang chớp đôi mắt to nhìn mình, thời khắc này Phong Thắng nổi lên vầng hào quang của người cha, quả thực chính là Chúa Giêsu giáng thế, tình thương của người cha chính là ánh sáng vạn trượng, khi nhìn thấy con trai có đôi mắt to giống tức phụ nhi như đúc lại há miệng ra khoe vài cái răng cửa gọi một tiếng. Cha, không rõ ràng, Phong Boss khóc xuất thật không nhịn được, vô cùng cảm động, không tự chủ được. Mà khóc, cũng may lúc đó không có người ngoài, hào quang, hình tượng đại Boss vẫn được bảo vệ. Sau đó chính là Phương Tiểu Khởi phải chịu khổ, bị oan ức hãm hại, Phong Thắng cố nén phẫn nộ muốn giết người, hoàn thành bước cuối cùng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, mang theo con trai, kéo hành lý cùng với hy vọng lớn lao, lần thứ hai đặt chân lên đất Trung Quốc nơi có tức phụ nhi. Chuyện cũ đại thể chính là như vậy, song khi Phong Thắng kể lại, đương nhiên là giảm đi nhiều cảm xúc, nói rất đơn giản, đặc biệt là di chứng khi làm việc quá mệt mỏi dẫn đến xuất huyết dạ dày kia nhất định không nói ra, miễn cho tức phụ nhi lại đau lòng, lại càng làm mình đau lòng mà thôi. Coi như là Phong Thắng không nói, Phương Tiểu Khởi sao có thể không hiểu, mình mới chỉ làm chức tổng giám tài vụ liền muốn chết, tinh thần làm việc cùng áp lực nặng nề quả thực chính là liều mạng già, huống chi nam nhân của mình nhọc nhằn khổ sở để cả một tập đoàn được phát triển, gian khổ trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không kém bốn thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Trong phòng bếp một phen lặng im, chỉ có một ánh đèn màu da cam ấm áp, không biết còn tưởng rằng là chủ nhà quên không tắt đèn trong bếp. Phương Tiểu Khởi không chớp mắt nhìn nam nhân của mình, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là cứ thẳng như vậy mà nhìn, tựa hồ mang tới ma lực xuyên thấu lòng người. Phòng Thắng cũng không dục, phản ứng này của tức phụ nhi so với tình cảnh bạo lực huyết tinh mình dự liệu trước tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẳng lặng mà nhìn lại, chậm rãi đưa trán tới gần, phát hiện tức phụ nhi không có ý tránh, liền kiên định tiến tới, khoảng cách gần nhìn nhau, có cảm giác như đang chơi đấu mắt. Đôi mắt Phương Tiểu Khởi lớn như vậy, khoảng cách gần nhìn khuôn mặt nam nhân của mình quả thật có hiệu quả khi đấu mắt, thậm chí ngay cả bóng chồng cũng xuất hiện. Bóng chồng là kiểu như này này. Kết quả là, hai người cũng không nhịn được mà nở nụ cười, cười cười, mũi Phương Tiểu Khởi liền bắt đầu cay cay, cay đến nóng lên, mang tới kết quả trực tiếp chính là đôi mắt bắt đầu long lanh hơi nước. Phong Thắng thở dài, hôn một cái lên đôi mắt của tức phụ nhi. Tiểu Khởi, nếu như em oán anh, trách anh, liền đánh anh đi, đừng tự mình chịu đựng, chỉ cần đừng rời khỏi anh tùy em xử lý. Em sao lại muốn đánh anh chứ, em cũng không phải vũ phu. Giọng nói Phương Tiểu Khởi đã bắt đầu run lên, Phong Thắng mừng rỡ, đúng vậy, Tiểu Khởi nhà chúng ta ngoan ngoãn hiền lành như vậy, mới không thèm động thủ phải không? Còn kém vẫy vẫy đuôi đóng vai trung khuyển, em hỏi anh, ở trong mắt anh, em không kiên định, không đáng tin vậy sao, người khác chỉ hơi tốt với em một chút em liền theo người ta phải không? Sao có thể, Tiểu Khởi nhà chúng ta kiên định như vậy, ngoại trừ anh ra ai cũng không gả, ai cũng nhìn không vừa mắt. Huống chi nam nhân nhà em ưu tú như vậy không phải sao? Thỉnh thoảng tự luyến một chút, bớt đi, em hỏi lại anh, nếu như, em là nói nếu như em thật sự cùng người khác đi rồi không cần anh nữa, anh. Sẽ làm sao, ánh mắt Phong Thắng tối sầm lại, mặc dù biết tình huống như thế vĩnh viễn sẽ không xảy ra thế nhưng đã từng nghĩ đến khả năng này, bây giờ lần thứ hai nhắc lại, vẫn còn có chút hoảng hốt. Anh sẽ mang theo con trai đi, vĩnh viễn không quấy rầy em, chúc phúc cho em vĩnh viễn hạnh phúc. Chân chân thật thật mà chúc phúc chứ không phải ích kỷ níu lấy, mới là cảnh giới tối cao của tình yêu đích thực. thống khổ và thâm tình ẩn chứa sau khi trả lời dễ dàng phát lộ ra, hiển nhiên không cần phải tìm tòi nghiên cứu, mà thứ Phong Thắng chưa từng dự liệu đến chính là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn ngượng ngùng của mình thế mà lại chủ động hào phóng như thế, nhất thời không thể thích ứng. Phong Thắng vừa dứt lời, Phương Tiểu Khởi ngay lập tức quấn chân hai bên hông nam nhân của mình, ôm lấy đầu Phong Thắng, bờ môi hồng hồng cứ như vậy mà chủ động dính vào. Hôn môi tuy trúc chắc nhưng lại kiên định không dừng lại, bao hàm cảm động cùng với tình yêu rót vào cốt tủy, khắc sâu trong lòng. Ngây ngốc mất 10 giây, cảm nhận môi mình ướt át, Phong Thắng mới coi như là hồi hồn. Ngọa tào, ai có thể nói cho tôi biết, vì sao lại có thể suôn sẻ như vậy không, chẳng lẽ không cần phải quỳ ván giặt quần áo sao, còn có thể có phúc lợi tốt như vậy. Phong Thắng quả nhiên có thuộc tính thích bị ngược nhưng trong lòng vẫn là cảm tạ thượng đế. Tức phụ nhi chủ động như thế, bây giờ không ăn còn đợi tới khi nào, lại nghĩ tới bạn gay tốt hồ boss thích khoe khoang, mình cũng không thể lạc hậu nha. Đại lưu manh với tiểu bạch thỏ, kết quả tất nhiên là tiểu bạch thỏ bị miểu sát, bị giành mất quyền chủ động. Đầu lưỡi chạm nhau truyền đến vị mặn chát, đôi mắt tức phụ nhi cong cong lại mang theo nước mắt trong veo, mắt nhắm chặt say mê chính là hôn kiểu pháp nồng nhiệt kịch liệt. Hành động kế tiếp làm cho Phong Boss càng thêm kích động, không nhịn được liền muốn làm sói hú mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra tức phụ nhi cũng có ý muốn lăn giường, tình cảm tốt như vậy, mình cũng không còn dối gạt gì nữa. Dù sao con trai cũng đều có rồi, lại không xảy ra chuyện gì mới gọi là không bình thường, hoàn toàn phụ kỳ vọng của cổ động viên không phải sao. Vận động kịch liệt lại hài hòa liền cứ như vậy diễn ra, hai xử nam nhỏ lần đầu tiến hành, tiến độ liền hơi bị chậm chút. Trong phòng bếp ấm áp, đối thoại vang lên càng làm không khí ấm áp hơn. Tina đã sớm cho anh những món đồ chơi này, đêm nay có thể dùng tới được rồi, không thì sẽ để quá hạn mất không phải sao. Anh đúng là ngốc, chất lượng thứ này bảo đảm được tận mấy năm, sao có thể dễ dàng quá hạn như vậy. À, còn hiểu rất rõ sao, thứ này đừng để lung tung, dậy hư con trai. Tuân mệnh tức phụ nhi, Tiểu Khởi có khó chịu không? Không khó chịu, tức phụ nhi ngoan, vì anh nhịn một chút có được không? Được, có đau không? À, không đau, quần chúng vây xem che mắt con mình lại đồng thời cũng cảm khái cùng là lăn qua lăn lại, Phương Tiểu Bạch Thỏ chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, không tùy tiện rên gì còn vô cùng phối hợp. Mà nếu là Lục Tiểu Mã lại là gào đến gào đi, vô cùng không thành thật, động một chút là gào lên, may là hồ boss hâu được. Trong đầu Phong Thắng nhanh chóng cố nhớ lại phổ cập khoa học nữ lưu manh Tina đã dạy cho mình, muốn tận lực biểu hiện chuyên nghiệp một chút miễn cho lại làm tức phụ nhi thất vọng. Có điều kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, yêu quá tha thiết, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, nào còn nhớ đến nội dung khoa học phổ cập, còn dư lại chỉ còn là bản năng, con người từ nhỏ đã có bản năng này, hoàn toàn không cần học, quả thực chính là vô sự tự thông, huống chi là Phong Boss sai kiêu cao như vậy, sủng vợ con như vậy. Tuy rằng hồ boss chiếm lấy tiên cơ lăn giường, thế nhưng nơi diễn ra của Phong Boss vẫn là cao hơn một bậc, dù sao một là giường truyền thống, một là nhà bếp mang độ khó nhất định, chật chật thỉnh thoảng cạnh tranh thì có là gì, sự gian tà của boss cũng thực sự là đến cảnh giới nhất định. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, lời ấy quả thực không sai. Cũng may là tiểu bạch trốn trong phòng chơi game rồi ngủ mất, không phải nhìn thấy hiện trường, đó mới thật sự gọi không thích hợp với thiếu nhi, dậy hư trẻ nhỏ. Tất cả có vẻ cũng rất thuận lợi, nhưng mà chuyện vượt xa dự liệu của đại boss đồng thời làm Phong Boss cực độ buồn bực đã xảy ra, chuyện nói ra như vậy đúng là tương đối uất ức. Đó chính là Phong Thắng là một đại boss trung cực đại minh thần võ, sức chịu đựng hơn người, lần đầu đương nhiên rất thoải mái mà không hề có phòng bị trước mà cứ như vậy kết thúc. Kết thúc rồi, tuy rằng thời gian bắn cũng không có ngắn, thế nhưng đối với chí hướng của Phong Boss đây không thể nghi ngờ chính là một trận sấm giữa trời quang. Đùa gì thế, chí hướng của trẫm không nói một đêm 7 lần, 6 lần rưỡi cũng được, như vậy mới xứng đáng với danh hiệu đại boss. Xuất sư bất lợi là ý gì đây, đúng là đả kích lòng tự trọng của Phong Thắng, nghĩ mình nắm trong tay giới kinh doanh đã lâu, khó khăn gì chưa từng gặp qua, chẳng lẽ thượng đế lại muốn gây khó dễ cho mình lần này. Quả thực là đau lòng, chẳng lẽ là mình giữ mình trong sạch 30 năm, đến bị mắc lỗi. Theo lý thuyết thì không thể, mình hàng năm đều kiểm tra sức khỏe dịch vụ VIP, sinh lý khỏe mạnh hoàn toàn không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được xong xuôi phải cùng bạn gay tốt thảo luận một chút về vấn đề này, vì tương lai phô phô hài hòa sinh hoạt, mất mặt thì cứ mất mặt đi, Phong Thắng ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, có thể dự kiến việc bạn gay tốt hồ boss vô tình vô nghĩa cười nhạo, vì tức phụ nhi càng vì mình ông đây nhịn. Kỳ thực Phong Thắng có thể duy trì lâu như vậy đã coi như là thiên phú dị bẩm, vượt trội so với người thường, ít nhất Phương Tiểu Khởi hoàn toàn không cảm thấy thời gian bắn ngắn, bởi vì là một xử nam ngây thơ, hơn nữa thiếu hụt rèn luyện cứ thế mà mơ mơ hồ hồ, đại não hoàn toàn nằm trong trạng thái chết máy. Phong Thắng săn sóc tức phụ nhi, không dám tiếp tục thử nghiệm, huống chi chuyện kỳ lạ như vậy đợi sau khi thăm dò rõ ràng phương pháp rồi lại tiếp tục sẽ càng thoải mái hơn. Kết quả là, Phong Thắng ôm lấy tức phụ nhi tắt đèn bếp dọn dẹp liền nhét tức phụ nhi vào trong ổ của mình. Phương Tiểu Khởi thoải mái hừ một tiếng ôm chăn cọ cọ chui vào chăn lộ ra đỉnh đầu xù xù tựa như một chú thỏ nhỏ vùi trong ổ, vui vẻ mà khò khò. Phong Thắng nhìn thấy mà buồn cười, đắp chăn lại cẩn thận, xem ra ngày mai có thể tìm người xử lý giường cho tức phụ nhi được rồi, miễn cho tức phụ nhi lại chạy về phòng lần nữa, cứ vui vẻ như vậy mà quyết định đi. Là một người cha tốt, Phong Thắng hiền lành đi xem con trai thế nào. Tiểu Bạch đang cuộn người lại, ôm lấy siêu nhân nhồi bông, ngủ ngon lành. Phong Thắng cười lắc đầu, quả nhiên là ruột thịt, ngay cả tướng ngủ cũng giống nhau như vậy, chẳng lẽ ngay cả ngủ cũng có thể di truyền sao? Trở lại trên giường, ôm tức phụ nhi vào ngực mình, đặt cằm mình lên trán tức phụ nhi, Phương Tiểu Khởi ôm eo nam nhân mình, tiếp tục ngủ, khắp toàn thân đều hồng hồng. Không sai, Phong Boss là người thích ngủ lõa thể, nên ngay cả tức phụ nhi cũng phải lột sạch, dù sao đây chính là cách làm cho giấc ngủ ngon hơn, mọi người nhất định phải học tập thói quen này, hoàn toàn không phải là đùa giỡn lưu manh. Đèn giường tối om, ánh trăng xuyên thấu qua khe rèm cửa sổ, vừa vặn rơi xuống trên tấm kính nơi tấm ảnh trên tủ đầu giường, ảnh chụp chung của đại gia đình không hề có, thay vào đó chính là ảnh chụp gia đình bốn người mới tinh. Dưới ánh mặt trời, trên bãi cỏ bên một bụi hoa không rõ tên, một nhà ba người cộng thêm nhị mao hỗn loạn lăn cùng nhau, bức ảnh lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất của một thứ gọi là gia đình. Ngày hôm sau, tiêu đề tin tức của các tạp chí lần thứ hai đổi mới, sau khi Bùi Boss dùng quan hệ giải quyết xong, người mẫu hạng ba chấp cơ hội chuộc lợi kia liền bị phong sát, không ai dám ký hợp đồng nữa, từ đó biến mất khỏi làng giải trí. Bộ Ngoại giao tập đoàn Phong Thanh họp báo thanh minh, đại thể là nhắc nhở nhân viên, nếu như còn dám có chú ý với Phong Boss, bịa đặt chuyện thì kết cục của người mẫu kia chính là ví dụ. Trong lúc nhất thời, giới giải trí liên tục tặc lưỡi, Phong Boss này cũng giữ mình trong sạch quá mức rồi, truyền xì căng đan thì sao nào, người ta còn đang ước gì được lên báo kìa, đây chính là mặt trái của người có mị lực quá lớn sao. Cách chương.